Kaka quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 cưỡng chế ái. Diệp Duyệt chuyển trường lúc sau, Hoắc Vũ cao trung sinh hoạt liền cùng những người khác không có gì bất đồng. Nếu nói vẫn là có cái gì bất đồng nói, đó chính là nàng mỗi cách mấy ngày liền sẽ thu được một phong thư tình. Thu thư tình thu đến mỏi tay, không biết có phải hay không bởi vì nguyên thân tính cách bén nhọn. Mà nàng tính cách ôn hòa duyên cớ. Tóm lại trong khoảng thời gian này tới nay, nàng fanboy fangirl số lượng, lấy một loại nổ mạnh thức tốc độ tăng trưởng. Nếu trong trường học có, được hoan nghênh nhất nữ sinh, cái này hoạt động bình chọn nói. Nàng khẳng định sẽ là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Cuối kỳ cuối cùng một hồi khảo thí kết thúc, Hoắc Vũ trở lại lớp lúc sau. Ở án thư nội lại phát hiện một phong thư tình. Nàng bất đắc dĩ mà đem cái này hồng nhạt phong thư lấy ra tới. Sau đó nhét vào cặp sách. Đời trước nàng sống đến 24 tuổi, ở kiến thức quá ngũ quang thập sắc giới giải trí các loại thực sắc nam nữ lúc sau. Nàng càng thêm cảm thấy cao trung khi thích nhất đáng quý. Cho nên ném thư tình loại chuyện này nàng làm không được. Nhưng là nàng cũng không có khả năng sẽ cho dư bọn họ đáp lại. Cho nên chỉ có thể đem thư tình cất chứa lên. Thích đáng bảo tồn, này hơn một tháng tới nay. Nàng thu được thư tình phỏng chừng đều có tam chỉ dày. Dư Tâm Tâm khảo xong cuối cùng một môn khảo thí. Về phòng học thời điểm, mắt sắc mà liếc tới rồi một mặt hồng nhạt, nàng đi đến Hoắc Vũ trước người, trêu ghẹo nói, lại thu được thư tình a. Hoắc Vũ nhún vai, ừ một tiếng, ngươi gần nhất so trước kia được hoan nghênh nhiều nha, Dư Tâm Tâm nhịn không được cảm khái nói. Trước kia Hoắc Vũ nhưng không có hiện tại như vậy được hoan nghênh trình độ. Hoắc Vũ chớp chớp mắt, tùy ý mà cười một cái, Dư Tâm Tâm nâng chính mình cầm, tỉ mỉ mà đánh giá trong chốc lát Hoắc Vũ. Một lát sau, nàng đột nhiên kinh ngạc mà nói, ai, còn đừng nói, ngươi giống như lớn lên so trước kia càng đẹp mắt, giống như lông mi càng dài. Cái mũi càng đỉnh, đôi mắt lớn hơn nữa, ngũ quan cũng càng thêm minh diễm tinh xảo. Sống thoát thoát một quả mỹ thiếu nữ. Hoắc Vũ mỗi ngày đối với chính mình này khuôn mặt tự nhiên là không lớn cảm giác đến ra tới. Bởi vì tuổi còn nhỏ, cho nên nàng gương mặt này ngay từ đầu còn có chút non nớt. Bất quá bước vào tân niên lúc sau, nàng lại trưởng thành một chút. Hiện tại phỏng chừng là mặt nảy nở. Cho nên có vẻ càng đẹp mắt một ít đi. Hoắc Vũ đối với Dư Tâm Tâm hơi hơi mỉm cười. Nghịch ngợm mà nói một tiếng cảm ơn khích lệ. Dư Tâm Tâm biết chính mình cái này bạn tốt từ trước đến nay lớn lên đẹp. Bất quá hiện tại lớn lên càng thêm đẹp. Trách không được Diệp Duyệt sẽ ghen ghét Hoắc Vũ. Như vậy xinh đẹp khuôn mặt. Phỏng chừng không ít nữ sinh nhìn đều sẽ ghen ghét đi. Dư Tâm Tâm tự nhiên sẽ không ghen ghét. Nàng chỉ cảm thấy chính mình mỗi ngày nhìn Hoắc Vũ mặt rất là cảnh đẹp ý vui. Nàng nghĩ đến quá mấy ngày liền phải phóng nghỉ đông, liền thưởng thức chính mình ngọn tóc. Đối Hoắc Vũ nói, à Vũ, ta quá mấy ngày qua tìm ngươi chơi nha. Hoắc Vũ biên thu thập cặp sách. Biên cự tuyệt nói, chỉ sợ không được, ta hậu thiên liền phải tiến đoàn phi môn sơ, rung động đã với 3 ngày trước chính thức bắt đầu. Quay, bởi vì chính trực Hoắc Vũ cuối kỳ khảo thí trong lúc, cho nên nàng bỏ lỡ khởi động máy nghi thức, phóng nghỉ đông lúc sau, nàng lập tức liền phải tiến vào đoàn phim. Bắt đầu chụp đời này đệ nhất bộ điện ảnh. Dư Tâm Tâm lúc này mới nhớ tới Hoắc Vũ lập tức liền phải tiến vào giới giải trí. Nàng ông cụ non mà vỗ vỗ Hoắc Vũ bả vai nói, à Vũ, ta xem trọng ngươi, ngươi nhất định sẽ lửa lớn. Nói xong lúc sau, Dư Tâm Tâm xoay chuyển trong mắt, nói dỡ nói, cầu phú quý chớ tương quên. Nói xong lúc sau, Dư Tâm Tâm còn hướng tới Hoắc Vũ ôm ôm quyền. Hoắc Vũ bị Dư Tâm Tâm những lời này chọc cười, Dư Tâm Tâm cũng không nhịn cười lên tiếng. Hai người tức khắc cười thành một đoàn. Cuối kỳ khảo thí sau khi chấm dứt chính là trong khi hơn 20 thiên nghỉ đông. Cao tam sinh kỳ nghỉ luôn là muốn so mặt khác niên cấp học sinh muốn thiếu một ít. Ngày mai buổi chiều Hoắc Vũ liền phải chính thức tiến đoàn phim. Cho nên nàng cự tuyệt Dư Tâm Tâm mời. Chuẩn bị về nhà sửa sang lại một chút ngày mai muốn mang đi đồ vật. Nàng về đến nhà thời điểm. Hoắc gia biệt thự một người đều không có. Tới gần cửa ải cuối năm. Hoắc Dữ Sâm xã giao dần dần nhiều lên. Mấy ngày nay, nàng đều không thế nào có thể nhìn thấy người khác. Đêm nay Vương Tước khách sạn lớn có một cái cấp quan trọng thương vụ tiệc rượu. Đến lúc đó sẽ có đến từ cả nước các nơi thành công nhân sĩ trình diện. Có thể tham gia loại rượu này sẽ đều là thượng lưu vòng đỉnh nhân vật. Hoắc Vũ ngày hôm qua liền biết Hoắc Dữ Sâm đêm nay sẽ đi tham gia cái này tiệc rượu. Nhưng là tưởng tượng đến ngày mai nàng liền phải rời nhà đi đoàn phim. Nàng trong lòng liền có chút hơi hơi mất mát. Lúc này đây đi. Phỏng chừng nàng lại trở về thời điểm chính là Tết âm lịch ngày đó. Nói cách khác nàng cùng Hoắc Dữ Sâm đem có gần nửa tháng thời gian không thể gặp mặt. nhưng nàng đáy lòng thực minh bạch. Hôm nay tiệc rượu rất quan trọng, không chỉ có là Hoắc Dữ Sâm, ngay cả bọn họ ông ngoại cũng sẽ trình diện. Loại rượu này sẽ không chỉ là tiệc rượu, càng là thân phận một loại tượng trưng. Giống loại này cấp bậc tiệc rượu, bảo mật công tác đều làm được cực hảo. Weibo thượng căn bản không có khả năng sẽ toát ra cái gì hữu dụng tin tức tới. Nàng đã không có giải cái này tiệc rượu con đường, cũng chỉ có thể an an tĩnh tĩnh mà hảo hảo chuẩn bị khởi hành lý tới. Vương Tước khách sạn lớn, đỉnh tầng, tiệc rượu hiện trường một mảnh y hương tấn ảnh. Ở đây nam sĩ sợ đều tây trang dày da, bên người mang theo một cái xinh đẹp như hoa bạn gái. Như vậy trường hợp, không thể nghi ngờ là liên lạc cảm tình, đàm phán thương vụ thật tốt lựa chọn. Lúc này, Hoắc Dữ Sâm cùng hắn ông ngoại Trương Quốc cũng ở xã giao. Trương Quốc hôm nay mang đến một cái bạn gái. Bạn gái nhìn qua bất quá mới 20 tuổi xuất đầu. Thân xuyên một thân lậu bối màu đỏ rực phết đất váy dài. Chân dẫm 10cm cao cùng. Trên mặt họa tinh xảo trang dung. Nhìn qua quyến rũ lại vũ mị. Trương Quốc tuổi lớn, thân cao cũng có chút thiên lùn. Bạn gái ăn mặc 10cm cao cùng. Đứng ở hắn bên người lúc sau. So với hắn ước chừng cao hơn nửa cái đầu. Hai người nhìn qua rất là không xứng đôi. Tuy rằng nàng kéo chính là Trương Quốc cánh tay. Nhưng là nàng ánh mắt luôn là không tự giác mà hướng Trương Quốc một bên Hoắc Dữ Sâm trên người. Trộm liếc đi, cùng tuổi già thấp bé Trương Quốc hoàn toàn không giống nhau. Hoắc Dữ Sâm tuổi trẻ anh Tuấn. Hắn thân cao khẳng định ở 1m85 trở lên. Có vẻ thân cao chân dài. Khí vũ hiên ngang. Đây là một cái từ đầu đến chân đều tản ra không gì sánh kịp mị lực nam nhân. Cử đầu đầu đủ chi gian. Đều toát ra mê người tự phụ cùng ưu nhã. Hắn giống như là một cái cao nhã quý tộc. Trên người chảy xuôi mê người máu. Hấp dẫn vô số người vì hắn điên cuồng. Hắn không chỉ có dung nhan tuấn mỹ. Càng là thân gia xa xỉ. Là quốc nội tuổi trẻ nhất trăm tỷ cấp bậc phú hào. Trong sân nữ nhân, có vượt qua 2/3 đều như có như không mà đem ánh mắt đầu chú ở hắn trên người. Còn có dư lại 1/3. Là chính đại quang minh. Trắng trợn táo bạo mà đánh giá hắn. Trương Quốc bạn gái xem Hoắc Dữ Sâm tần suất càng thêm thường xuyên. Nàng cho rằng nàng động tác nhỏ cũng đủ ẩn nấp. Nhưng Hoắc Dữ Sâm là người nào? Hắn tự nhiên sớm đã nhận ra đối phương trong mắt không an phận. Hắn ông ngoại cái gì cũng tốt. Chính là xem nữ nhân ánh mắt không được tốt. Chung quanh một mảnh ăn uống linh đình. Đàm tiếu thanh bất tuyệt như lũ. Mỗi người trên mặt đều treo giả dối mặt nạ. Hoắc Dữ Sâm trong lòng đột nhiên liền rất nhàm chán. Hắn cùng Trương Quốc nói một tiếng muốn hít thở không khí lúc sau. Liền một mình cầm chén rượu hướng bên cửa sổ đi đến. Từ khách sạn tầng cao nhất đi xuống nhìn lại. Hắn có thể đem hơn phân nửa cái thành thị đều thu hết đáy mắt. Bên ngoài, là một mảnh lộng lẫy vạn gia ngọn đèn dầu. Mà trong đó, có một chiếc đèn, là vì hắn mà lượng. Như vậy tưởng tượng, Hoắc Dữ Sâm đáy lòng liền hiện lên nổi lên một chút ấm áp. Hắn lay động một chút trong tay rượu vang đỏ ly. Rượu vang đỏ ở khách sạn ánh đèn hạ chiết xạ xuất động người quang mang. Hắn một ngẩng đầu, đem ly chung rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Đột nhiên, Hoắc Dữ Sâm bên người vang lên một đạo hài hước tiếng nói. Một người uống rượu nhiều không thú vị à. Không bằng ta tới bồi bồi Hoắc Tổng. Hoắc Dữ Sâm ngước mắt hướng bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy không biết khi nào. Mạc Trạch thế nhưng đứng ở hắn bên người. Hoắc Dữ Sâm có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Mạc Trạch trống rỗng bên cạnh người. Mạc Tổng đây là đột nhiên đổi tính. Nói chung, này đó thương vụ tiệc rượu. Tham dự nam sĩ bên người đều là mang bạn gái. Hoắc Dữ Sâm độc lai độc vãng quán. Hắn tham gia loại rượu này sẽ. Trước nay đều không có mang quá bạn gái. Dần già, người khác cũng đều thói quen. Nhưng là Mạc Trạch cùng hắn bất đồng. Mỗi một lần tiệc rượu, Mạc Trạch bên người đều mang theo đủ loại bạn gái. Có thanh thuần, cũng có vũ mị. Càng có gợi cảm, mỗi một lần mang đều không mang theo trọng dạng. Từng có người hài hước nói Mạc Trạch có hậu cung 3000 giai lệ. Liền tính một ngày lâm hạnh một cái. Đời này cũng lâm hạnh không xong. Nhưng là Mạc Trạch lúc này đây lại độc thân tiến đến. Bên người một cái bạn gái đều không có mang. Này liền có vẻ rất là không giống bình thường. Mạc Trạch thổi một tiếng huýt sáo. Cười đến vẻ mặt phong lưu. Chuyển cái gì tính. Hoắc Dữ Sâm thưởng thức trong tay không chén rượu. Hỏi, như thế nào? Chẳng lẽ nói đã không có hợp Mạc Tổng ý bạn gái? Phải biết rằng, giống hôm nay như vậy Mạc Trạch một người hiện thân tiệc rượu tình huống phía trước chưa bao giờ. Từng có, Mạc Trạch làm như có thật mà ừ một tiếng. Đúng vậy, tất cả đều là một đám dung chi tục phấn, biết hắn đêm nay muốn tới tham gia cái này thương vụ tiệc. Rượu, mấy ngày phía trước, liền có không ít nữ nhân bắt đầu liên lạc hắn. Biến đổi pháp làm nũng làm hắn mang theo cùng nhau tới. Nhưng là đều bị hắn cự tuyệt. Hoắc Dữ Sâm nhướng mày. Không nói, Mạc Trạch từ bên người người phục vụ trên khay cầm một lọ rượu vang đỏ. Mở ra, sau đó đem chính mình cùng Hoắc Dữ Sâm chén rượu cùng mãn thượng. Hoắc Tổng, tới, ta kính ngươi một ly, Hoắc Dữ Sâm dứt khoát mà uống xong rồi. Hoắc Tổng, ta lại kính ngươi một ly, Hoắc Tổng hào sảng. Tới, ha ha, thống khoái, Hoắc Tổng, lại làm, hai cái khai năm 26 tuổi nam nhân. Ngươi một ly ta một ly, cũng không biết là ở cùng cái gì phân cao thấp. Không trong chốc lát công phu, Hoắc Dữ Sâm cũng đã có chút men say hơi say. Bất quá Mạc Trạch còn ở không ngừng kính hắn rượu. Hai người đều đã có chút men say. Ngày thường bọn họ có lẽ đã sớm đã dừng lại. Nhưng hôm nay không biết như thế nào. Ai đều không phục ai. Ai đều không muốn trước nhận thua. Một ly tiếp theo một ly uống. Hai người cuối cùng cư nhiên uống xong suốt hai bình số độ không thấp rượu vang đỏ. Đến cuối cùng, Hoắc Dữ Sâm uống say. Mạc Trạch cũng uống lớn. Chờ Trương Quốc đến thời điểm. Hoắc Dữ Sâm cùng Mạc Trạch hai người trên người mùi rượu đều sắp tận trời. Trương Quốc nhăn nhăn mày. Đây là làm sao vậy? Nhưng là hai cái uống say nam nhân đều không có trả lời hắn. Trương Quốc không có biện pháp. Chỉ có thể gọi điện thoại. Làm Hoắc Dữ Sâm trợ lý tới đón hắn. Trương Quốc bạn gái ở một bên nhìn. Trong lòng có chút ngo ngoe dục dịch. Hoắc Dữ Sâm uống say. Đây là cỡ nào tốt cơ hội? Nàng nghĩ rồi lại nghĩ. Rốt cuộc vẫn là không có chịu đựng trụ dụ hoặc. Há miệng thở dốc, nói. Trương Tổng, ta, bất quá nàng còn chưa nói xong đã bị Trương Quốc đánh gãy. Ngươi cái gì ngươi cho ta an phận một chút. Bị Trương Quốc một giống, bạn gái liền ấp úng mà không dám nói tiếp nữa. Mặc kệ nói như thế nào, nàng hôm nay đều là Trương Quốc bạn gái. Có chút địa phương không thể làm thật quá đáng. Hoắc Dữ Sâm trợ lý đuổi tới thời điểm. Hắn nhìn đến say không còn biết gì Hoắc Dữ Sâm nhất thời cũng có chút không dám tin tưởng. Hoắc Dữ Sâm từ trước đến nay bình tĩnh mà tự giữ. Giống loại này uống say tình huống, cơ hồ chưa từng có. Hôm nay đây là làm sao vậy? Còn có Mạc Trạch, cũng đã từ trợ lý nâng rời đi. Hai cái khai năm 26 tuổi thành thục nam nhân. Cư nhiên ấu trĩ mà cho nhau kính rượu. Đến cuối cùng sôi nổi uống say. Này cũng có thể xem như niên độ tin tức. Trợ lý đem Hoắc Dữ Sâm thật cẩn thận mà nâng tới rồi trên xe. Tiểu Vương lúc này đã ở trên xe đợi mệnh. Hoắc Dữ Sâm cùng trợ lý vừa lên xe. Xe liền thong thả mà vững vàng mà thúc đẩy. Hoắc Dữ Sâm lúc này đã ở trên ghế sau phát ra vững vàng hô hấp. Hắn uống say lúc sau cũng thực an tĩnh. Không xảo không nháo. Trên người ngược lại nhiều vài phần nhân tình vị. Tiểu Vương nhìn thoáng qua hậu tòa Hoắc Dữ Sâm. Hỏi trợ lý. Hoắc Tổng uống nhiều quá. Trợ lý ừ một tiếng. Hắn không quên cảnh cáo nói. Đừng nhiều chuyện. Tiểu Vương vừa nghe. Lập tức liền không nói. Chờ tới rồi Hoắc ra biệt thự cửa. Hoắc Dữ Sâm có nháy mắt thanh tỉnh. Hắn cự tuyệt trợ lý cùng Tiểu Vương nâng. Một người mở ra môn, hướng lầu hai lảo đảo đi đến. Tiểu Vương có chút lo lắng. Hoắc Tổng uống như vậy say. Chúng ta không nhìn điểm không có việc gì. Trợ lý cũng có chút không yên tâm. Nhưng là Hoắc Dữ Sâm đã cự tuyệt bọn họ. Hắn còn có thể làm sao bây giờ? Trợ lý không tin tưởng mà nói. Trong nhà hẳn là có tiểu thư ở. Chúng ta đợi lát nữa cùng tiểu thư nói một tiếng. Làm nàng hỗ trợ chiếu cố hạ Hoắc Tổng. Tiểu Vương gật gật đầu. Chỉ có thể như vậy, một khắc đầu. Hoắc Dữ Sâm bôi đen lên lầu hai lúc sau, căn cứ chính mình trực giác, tùy tay khai một phiến môn, sau đó hướng trên giường một đảo, liền nặng nề đi ngủ. Hết chương.